Xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ, Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 275 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Hiện tại, những thôn dân này đã không có bất luận cái gì muốn tôn trọng đối phương ý tứ. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, không muốn lại chọc tới bất kỳ phiền phức. Nhìn thấy đám người này trực tiếp rời đi, A Lực Cổ biểu hiện trở nên rất khó coi. Hắn nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này thu thập đối phương dừng lại đâu. Hiện tại xem ra cơ hội phi thường xa vời. Dù sao hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc đám thôn dân này nhóm rời đi. Nghĩ đến nơi này, hắn không nói hai lời, trực tiếp móc ra vũ khí, bắt đầu công kích bọn này đáng thương thôn dân. Dù sao đám người này thực lực cực kỳ thấp, đối phó bọn hắn nhưng đơn giản đến cực điểm. Căn bản, không chi phí chút sức lực liền có thể giải quyết. Thôn trưởng mặc dù cũng là rất không có lương tâm người, nhưng là trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng, đối diện với mấy cái này thôn dân, hắn muốn làm chính là bảo hộ đối phương mà không phải công kích đối phương. Cảm nhận được A Lực Cổ từng hành động cử chỉ, tất cả mọi người đã triệt để hoảng hốt. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không mau chóng rời đi nơi này, tuyệt đối sẽ bị A Lực Cổ giết chết. Có người đã vội vàng hấp tấp thoát đi tử địch, mà có người thì vận khí không tốt, không có cách nào nhanh chóng rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn A Lực Cổ công kích mình. A Lực Cổ, người chết không yên lành, loại người như người cho dù chết cũng có tại cô. Các thôn dân lớn tiếng hét to, trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, gia hỏa này chính là cố ý muốn giết mình. Đối phương chính là đơn thuần vì không để bọn hắn rời đi nơi này mà thôi. Người có cái gì, đừng hướng về phía những thôn dân này đến, có bản lĩnh liền trực tiếp giết ta. Thôn trưởng lớn tiếng hô hào, nội tâm của hắn mang theo phẫn nộ cảm xúc, nằm mơ đều không nghĩ tới người này như thế không muốn mặt. Thế nhưng là hắn ở đây la to, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. A Lực Cổ động tác gọn gàng mà linh hoạt, đám kia các thôn dân cây vốn là chưa kịp phản ứng liền đã bị giết. Mắt thấy trừ những cái kia chạy trốn thôn dân, cũng chỉ còn lại có thôn trưởng một người. A Lực Cổ đầy mắt hiện lên một tia trào phúng. Người tại trước đó liền đã bị thương, lúc đầu liền không khả năng sẽ là ta đối thủ, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn dự định cùng ta gọi tấm sao? Ngoan ngoãn ra tới chịu chết đi. A Lực Cổ cười cười, đang chuẩn bị động thủ giết thôn trưởng thời điểm, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cái cỡ lớn hang động, đem hai người cho hút vào. Hai người đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, trực tiếp liền choáng. Đi qua đáy mắt của bọn họ đều mang sợ hãi thần sắc, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, Trần Bình bọn hắn cũng phát hiện bên cạnh mình đột nhiên thêm ra đến một cái huyệt động. Đang lúc Lâm Chi Nguyên dự định cẩn thận nghiên cứu một phen thời điểm, hắn mới phát hiện huyệt động này lại có một cỗ hấp lực cường đại đem bọn hắn trực tiếp cho hút đi. Đây quả thực là quá là khuếch đại. Chờ Trần Bình bọn hắn lại một lần nữa thành lúc tỉnh lại, nháy mắt liền thấy mình ở vào một mảnh phần đục trong thiên địa. Nhìn thấy khu vực này, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, nơi này tuyệt đối là có gì đó quá lạ. Lúc trước hắn vừa mới thu hoạch được cái kia thần bí không gian thời điểm, mình phiến thiên địa này chính là bộ dáng như vậy. Không nghĩ tới giờ này khắc này, nơi này thế mà lại một lần nữa tái hiện Trần Bình cảm thụ được mảnh không gian này quỷ dị chỗ. Đáy mắt cũng mang theo một chút cảnh giác. Hắn biết nơi này nhất định là có vấn đề. Mọi người cẩn thận, tao hoài nghi nơi này gặp nguy hiểm. Trần Bình vừa dứt lời, bên người đột nhiên liền xuất hiện một trận xương độc, trực tiếp liền hướng phía Trần Bình công kích mà đến. Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới những nguy cơ này đến mức như thế nhanh chóng. Lâm Trình Nguyên còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị đánh trúng. Đáy mắt của hắn mang theo một chút tức giận, cứ như vậy hướng phía đối phương công kích mà đi. Thế nhưng là cái này một mảnh sương mù, cũng không có thực thể công kích của hắn, lấy tự nhiên cũng không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Ngược lại, còn lãng phí khí lực của mình. Người thật đúng là mất mặt. Ta cho là ngươi còn rất lợi hại đây này. Hiện tại xem ra, thực sự là ta quá mức đánh giá cao ngươi. Lâm Tư Nam ở bên cạnh cảm khái một câu. Hắn vẫn cho là Lâm Chi Nguyên đám người thực lực đều cực kỳ cường hãn. Hiện tại xem ra, dường như cũng không gì hơn cái này. Lâm Chi Nguyên thực lực mặc dù nhìn như lợi hại, nhưng lại chẳng qua là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Nghe được những lời này về sau, Lâm Chi Nguyên đáy mắt hiện lên vẻ lúng túng. Hắn không nghĩ tới mình sẽ như thế mất mặt. Kỳ thật, nguyên bản hắn là dự định muốn huyễn một chút kỹ. Hiện tại xem ra, đừng nói khoe khoang, hắn không bị người đánh mặt, liền đã coi như rất là không tệ. Nguyên bản hắn coi là Lâm Tư Nam là trong thế giới này người, cũng không rõ ràng một chút nội tình. Hiện tại xem ra, đối phương nói chuyện tuệ nhãn đã xem thấu hết thảy. Được rồi, ngươi cũng liền đừng tại đây nhi khoe khoang mình. Ta biết, thực lực của ngươi khẳng định không mạnh. Lâm Chi Nguyên nội tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng là bây giờ, hắn cũng không cách nào giải thích cái gì. Ngay lúc này, Trần Bình chi chi mặt đất. Chờ một chút, các ngươi nhìn xem cái này trên mặt đất là cái tình huống như thế nào. Trần Bình luôn cảm giác mình dẫm tại mềm nhũn đồ vật phía trên, tựa như là dẫm tại một đống trên thịt. Nghe lời này về sau, tất cả mọi người lộ ra nghi ngờ thần sắc. Lão đại, ngươi không nói ta còn không cảm thấy thế nào. Ta luôn cảm giác cái đồ chơi này có chút kỳ quái. Con thỏ ở một bên nhảy nhảy nhót nhót nói, bởi vì đối phương trường kỳ chân trần trụi trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, cho nên nói đối với thổ địa cực kỳ mẫn cảm. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy vấn đề có chút kỳ quái. Cái đồ chơi này cũng không phải người bình thường có thể phát hiện. Lâm Tư Nam nhịn không được cảm khái một tiếng. Chỉ ít lấy cá nhân hắn thực lực đến nói, cũng không có phát hiện những vật này chỗ cổ quái. Đất đai này mặc dù nhìn như kỳ quái, nhưng là người dẫm lên trên đống như cũng không có cái gì không quá thoải mái địa phương. Chúng ta bình thường hay những cái kia thổ địa tương đối muốn cứng rắn rất nhiều, nơi này có loại dẫm tại trên bông cảm giác cho người ta rất không thoải mái thể nghiệm. Con thỏ ở bên cạnh rất là bình tĩnh nói đến, hắn tựa như là tại khuyên bảo cái gì không có thấy qua việc đời người đồng dạng. Nghe nói như thế về sau, Lâm Tư Nam cũng nửa tin nửa ngờ, nhân địa nhảy nhót mấy lần, phát hiện hết thảy quả là thế. Nơi này xác thực có một loại rất cảm giác kỳ quái, hắn cũng cảm thấy mình giống dẫm tại trên bông. Người không nói ta còn không có cảm thấy thế nào. Nơi này quả thật có chút quá quỷ dị. Chúng ta sẽ không phải là đi vào một cái gì kinh khủng địa giới nha. Lâm Tư Nam có chút sợ hãi, trái phải nhìn quanh một chút. Hắn luôn cảm thấy nơi này không quá bình thường. Dường như nơi này có rất nhiều kinh khủng đồ chơi. Nghe lời này về sau, Trần Bình lắc đầu. Mọi người mình cẩn thận một chút. Ai cũng không biết nơi này sẽ có tình huống như thế nào. Rất có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Trần Bình hiếu kỳ ở chung quanh nhìn xem. Cái này dưới mặt đất mộ thất nhìn qua rất lớn, nhưng là có một loại rất cảm giác không an toàn. Nơi này có một cái quan tài. Lâm Tư Nam trực tiếp chỉ bên cạnh. Cái này quan tài nhìn ngược lại là rất cao cấp. Cái này quan tài... Trần Bình đi lên trước, cẩn thận nhìn thoáng qua. Cái này quan tài là dùng đỉnh cấp ngọc thạch chế tác, xác thực rất lợi hại. Quan trọng hơn chính là cái này muốn là cực kỳ trân quý, người bình thường căn bản cũng không có biện pháp đạt được. Cái này cổ mộ chủ nhân khẳng định là cái nhân vật lợi hại. Trần Bình cũng không nhịn được cảm khái một câu. Nghe lời này về sau, con thỏ trực tiếp liền nhảy lên quan tài. Con thỏ trên quan tài nhảy nhảy nhót nhót, trực tiếp liền đem phía trên một vật trừ. Đây là cái thứ gì? Hắn cầm một cái chỉnh tề đồ vật đặt ở trước mắt, nghiên cứu cẩn thận, nghĩ mãi mà không rõ thứ gì rơi ra đến. Thứ này vốn là thả trên quan tài, có được cái tác dụng gì ta nhưng không tin, những cái này cổ quái ra hỏa là vì trang trí. Thỏ mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, rất là hiếu kỳ, mở miệng nói. Trần Bình trực tiếp từ trong tay đối phương đem cái này một vật nhận lấy. Cái này... Trên mặt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Thứ này là một kiện coi như pháp khí không tồi, dùng để trấn áp thi thể rất là lợi hại. Nếu như không có đoán sai, cái này trong quan tài cũng không phải là cổ mộ chủ nhân, mà là một bộ rất khủng bố thi thể. Ngay lúc này, quan tài đột nhiên một chút liền bắt đầu động. Nhìn thấy màn này về sau, tất cả mọi người vô ý thức xa rời khỏi nơi này. Đáy mắt của bọn họ mang theo một tia hoảng sợ, không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đến cùng phát sinh cái gì? Lâm Tử Nam trực tiếp liền thối lui đến Trần Bình sau lưng, đáy mắt của hắn mang theo lo lắng thần sắc, sợ hãi lại đột nhiên xác chết vùng dậy. Người yên tâm đi, đồ vật trong này chắc chắn sẽ không chạy đến. Không nhìn thấy tiểu gia ta ở chỗ này nha. Như thế có ta con thỏ đại gia ở đây, những quái vật này là tuyệt đối không có khả năng có cơ hội chạy đến. Con thỏ ở một bên rất là đắc ý mở miệng nói. Trong mắt hắn xem ra gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng chạy. Cũng ngay lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn cứ như vậy truyền đến. Mọi người trên mặt đều lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Bọn hắn đều không nghĩ tới cái kia quỷ dị quan tài thế mà lại không hiểu thấu bạo tạc. Quan tài bạo tạc qua đi, Trần Bình tự nhiên mà đốt cũng nhìn thấy từ trong quan tài đụng tới một cái cực kỳ khủng bố gia hỏa. Cái đồ chơi này trực tiếp liền nhảy đến Lâm Từ Nam trước mặt, trên tay của hắn mang theo thỏ lộ tai để con thỏ nhìn rất chật vật. Tùy ý con thỏ nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến mình thế mà lại gặp phải chuyện như vậy. Cái đồ chơi này xuất hiện quá quỷ dị, hắn cứ như vậy bị trực tiếp bắt lấy, không có chút nào bất luận cái gì năng lực phản kháng. Thật là đáng chết, ngươi có gan liền để lão tử xuống, đừng tại đây giả thần giả quỷ. Con thỏ ở một bên rất là phẫn nộ mở miệng nói. Hắn hận không thể có thể đem gia hỏa này chém thành muôn mảnh. Mà từ trong quan tài đụng tới câu này lớn lên giống thây khô đồng dạng gia hỏa, không nói hai lời trực tiếp liền hướng phía con thỏ táp tới. Con thỏ nháy mắt bị cắn phá đầu, nhìn qua rất là đáng thương. Bị thương, con thỏ cũng bắt đầu chật vật khóc lớn tiếng hô lên. Đáy mắt của hắn mang theo một tia hoảng sợ, nằm mơ đều không nghĩ tới mình sẽ tao ngộ khủng bố như vậy công kích. Ô ô, lão đại, ngươi phải cứu ta nha. Cái đồ chơi này nhìn qua cũng quá khủng bố đi, hắn vài phút đều có thể giết ta. Thỏ đầu ngay tại không ngừng chảy máu, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Lâm Tri Nguyên lập tức liền ra tay, bắt đầu công kích gia hỏa này. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, nếu để cho con thỏ một mực dạng này bị thương, tiếp xuống coi như thật xong đời. Gia hỏa này thực lực có chút cường hãn, lại có thể ngăn cản thỏ vết thương tiến hành bản thân khôi phục. Trần Minh biểu lộ trở nên nghiêm túc, cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chăm chăm đối phương, đáy mắt hiện lên một tia xoắn xuýt. Cái đồ chơi này thực lực không thể khinh thường, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào thông qua mặt ngoài không khí tổn thương đến hắn chút nào. Nghe được những lời này, Lâm Chi Nguyên cũng sống sờ sờ đình chỉ muốn công kích ý nghĩ của đối phương. Đã ra hòa này căn bản liền sẽ không thụ thương, vậy hắn còn ở nơi này cố gắng có tác dụng gì đâu. Nhìn thấy đối phương bộ này kinh khủng bộ dáng, mọi người cũng nhịn không được trong lòng cảm khái. Thời khắc này, con thỏ đã mất máu quá nhiều, cảm giác mình sắp ngất đi. Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn biết cái đồ chơi này tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Các người mọi người, tạm thời đừng quá mức tại khẩn trương. Ta trước tiên đem con thỏ cứu được lại nói. Trần Bình trực tiếp xông lên tiền triều, lấy đối phương bỗng nhiên công kích tới hắn. Biết thời khắc này con thỏ bản thân bị trọng thương, khẳng định là không có cách nào mình hành động. Con thỏ trên thân cũng có được thuộc về nhược điểm của nó, đó chính là lỗ tai. Ngày bình thường tại thời điểm chiến đấu, hắn đều là đem lỗ tai của mình cho ẩn nấp. Lần này gặp đối phương, hắn còn chưa kịp giấu lỗ tai liền đã bị thu thập. Mà lại gia hỏa này còn trực tiếp đem thỏ lỗ tai cho cắn bị thương. Gặp loại tình huống này, thỏ nội tâm cực kỳ sụp đổ. Ngươi đừng có gấp, ta cái này tới cứu ngươi. Trần Bình cố gắng công kích tới đối phương. Trên tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Cứ như vậy, trực cầu cầu hướng phía đối phương chém tới. Quả nhiên, hết thảy như là Trần Bình nói, gia hỏa này cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào bị chặt tổn thương. Mặc dù hắn không có thụ thương, nhưng là hắn cũng cảm thấy một tia đau đớn, trực tiếp liền vung ra tay. Ôi, mẹ ruột của ta nhá! Con thỏ trực tiếp lăn xuống đến trên mặt đất, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc thống khổ. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mình vậy mà như thế không may, không hiểu thấu, bày ra những cái này lung tung ngổn ngang sự tình cũng liền thôi. Mình còn bản thân bị trọng thương, thậm chí liền uống thuốc tâm tư đều không có. Cảm nhận được Trần Bình điểm mạnh, quái vật này trên mặt cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Trong mắt của hắn, cái này kiêng kỵ thần sắc cần phải so Trần Bình khoa trương được nhiều. Trần Bình cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Trong mắt hắn xem ra, gia hỏa này mặc dù rất cường đại, nhưng có phải thế không, không có cách nào đối phó. Bất quá, hắn đối phó cũng coi là có chút khó khăn, cho nên trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, Lâm Chi Nguyên bọn người đối phó giống như lên trời. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình trực tiếp liền để Lâm Chi Nguyên bọn hắn tranh thủ thời gian, chiếu cố tốt con thỏ. Các người tranh thủ thời gian, cho con thỏ chữa thương, hiện tại con thỏ đã bất tỉnh đi, mất đi bản thân điều lý công năng. Tình huống bình thường đến nói, con thỏ là không thể nào sẽ chật vật như thế, nhưng là thực lực của người này thật quá cường đại. Trần Bình cũng không có nghĩ đến, con thỏ lại bị giày vò thành bộ dáng này, thực sự là có chút mất mặt. Con thỏ ở bên cạnh cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh, thân thể của hắn năng lượng chính đang không ngừng trôi qua. Cảm giác mình cũng trúng chiêu, tùy thời tùy chỗ cũng có thể biến thành một con phổ thông con thỏ. Hỏng bét, ta cảm giác được con thỏ trong thân thể năng lượng ngay tại lượng lớn xói mòn. Cái đồ chơi này làm sao liền lợi hại như vậy? Đó không phải là một bộ phổ thông thi thể mà thôi sao? Lão hòa thượng cũng không nhịn được, tò mò mở miệng nói. Hắn cầm ra một thanh đan dược, trực tiếp liền đút cho con thỏ. Thỏ mang trên mặt thần sắc bất đắc dĩ, mãnh liệt cảm giác đau đớn, trực tiếp đem hắn cho cưỡng ép làm tỉnh lại. Cảm nhận được loại này thống khổ cực lớn qua đi, con thỏ dãy dụa lấy hướng phía Trần Bình bỏ qua. Hắn phát hiện những đan dược này một chút tác dụng cũng không có. Lão đại, người cho những đan dược này căn bản là vô dụng nha. Ta hiện tại hoàn toàn không có cách nào có thể khôi phục bình thường. Mặc dù nói con thỏ không có khôi phục bình thường, nhưng là hắn nhìn đã tốt hơn nhiều. Người đừng kích động, ta tin tưởng chút chuyện nhỏ này đối với ngươi mà nói cũng không có gì đáng ngại. Trần Bình mỉm cười, trực tiếp liền vươn tay vỗ vỗ đầu của đối phương. Trần Bình đang quay đối phương đầu thời điểm cũng đem một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ rót vào trong đó. Con thỏ nháy mắt cảm giác mình nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này Trần Bình mới phát hiện nguyên lai con thỏ trong thân thể kinh mạch đã toàn bộ đoạn mất, mà lại con thỏ trong thân thể đan điền cũng ngay tại từ từ nhỏ dần. Nếu như không có đoán sai, lại qua mấy phút liền sẽ triệt để biến mất. Cảm nhận được đầy hết thảy, Trần Bình cũng không thể coi thường lên. Lâm Chí Nguyên bọn hắn thừa dịp này cũng đang hấp dẫn cỗ thi thể kia chú ý. Cái đồ chơi này là trong truyền thuyết hoạt thi. Trần Bình sắc mặt trở nên khó coi, cũng chỉ có trên sách ghi lại cái gọi là hoạt thi mới có thể có được như thế năng lực cường hãn. Hoạt thi chính là những cái kia cực kỳ khủng bố thi thể diễn hóa mà thành. Đối phương trước khi chết chính là làm điều phi pháp hạng người, mà lại thực lực cực kỳ cường hãn, về sau bị lợi hại người cưỡng ép trấn áp lên. Tại bị trấn áp quá trình bên trong, hắn cũng tại từng bước trưởng thành. Nếu là không định giờ đi củng cố những cái kia phong ấn, như vậy cái này hoạt thi liền sẽ lại một lần nữa nhảy nhót ra tới, mà lại thực lực còn muốn so trước kia mạnh hơn nhiều. Bởi vì loại này làm điều phi pháp hạng người thực lực cường đại, tu hành công pháp cũng rất đặc thù, cho nên căn bản là không có cách nào trực tiếp đánh giết, chỉ có thể trấn áp. Đây cũng là không có chút nào biện pháp gì sự tình. Trần Bình cùng mọi người kỹ càng nói liên quan tới hoạt thi sự tình về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Rất rõ ràng, nơi này đã thời gian dài không người đến, làm sao có thể sẽ còn có người nào tới trấn áp đâu. Muốn ta nói, chúng ta vận khí cũng thật không tốt, thế mà gặp nhiều thế cái đồ chơi. Nghe được những lời này về sau, mọi người cũng nhịn không được, bất đắc dĩ thở dài, quay người tiếp tục tham dự chiến đấu. Bọn hắn tâm tình của mọi người đều rất uể oải, không nghĩ tới mình thế mà lại gặp phải loại này kinh khủng tồn tại. Lão đại, ta đột nhiên một chút cảm giác có chút không thích hợp nha, giống như trong cơ thể của ta có một cỗ rất lực lượng kỳ lạ. Con thỏ tại trải qua Trần Bình trợ giúp về sau, rất nhanh khôi phục bình thường, đáy mắt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Nghe nói như thế, Trần Bình mang theo nghi ngờ thần sắc cho con thỏ kiểm tra một chút thân thể. Hắn ngạc nhiên phát hiện quả là thế. Thỏ trong thân thể có một cái rất vật kỳ quái. Cái này giống như là một cái màu đen cầu đồng dạng. Tại thỏ trong thân thể vừa đi vừa về chuyển động, cái đồ chơi này nhìn liền rất làm người ta sợ hãi. Ta tạm thời giúp ngươi đem vật này phong khóa lại. Ngươi hẳn là trong khoảng thời gian này không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Tiếp xuống, tranh thủ thời gian ở một bên ở lại. Chờ ta đem ra hòa này xử lý xong lại nói. Trần Bình trực tiếp đem con thỏ trong thân thể cái này quỷ dị đồ vật phong tỏa ngăn cản. Nghe nói như thế, con thỏ cũng cảm thấy phi thường ủy khuất. Trần Bình mở miệng cường điệu một câu. Đám người này nhưng rất ưa thích phân tâm. Phàm là bị cắn một cái, tiếp xuống cũng sẽ biến thành một người bình thường. Ngay sau đó, tại lọt vào các loại virus độc hại, rất thống khổ chết đi. Nghe được những lời này, mọi người lập tức liền lộ ra rất là vẻ mặt thống khổ. Lão đại, ta đọc ít sách, người cũng đừng gạt ta. Con thỏ vừa mới dáng vẻ thực sự là quá khủng bố, hắn là không thể nào tiếp thu được. Cái này sống là đang không ngừng công kích tới đám người. Hắn tựa hồ là cảm nhận được Trần Bình cường hãn, cho nên một chiêu một thức đều đang tránh né Trần Bình, căn bản không nguyện ý tới đối kháng chính diện. Trần Bình cũng không có nghĩ đến cái đồ chơi này lại có tư tưởng của mình. Trên mặt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó trực tiếp bắt đầu vòng quanh vòng tròn đi công kích đối phương. Hoạt thi tựa hồ là cảm nhận được Trần Bình điểm mạnh, hắn trực tiếp chui vào quan tài bên trong. Trần Bình đang nghĩ đuổi theo, trực tiếp đưa nàng bước đến góc chết một kích đánh giết. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương thế mà biến mất không thấy gì nữa. Cái này quan tài lại có xuyên qua năng lực. Trần Bình cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn đối phương nhảy vào trong quan tài, cũng là trơ mắt nhìn đối phương từ trước mắt của mình biến mất không thấy gì nữa. Đã đối phương đã chạy trốn, Trần Bình cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Hắn cứ như vậy đắp lên quan tài. Mặc dù quan tài phát sinh bạo tạc, nhưng là hắn vẫn như cũ là có thể sử dụng. Chỉ bất quá, một chút phế liệu bị nổ thành mảnh vỡ thôi. Nhìn đoán không ra nha. Cái này quan tài, thế mà còn là cái bảo bối. Làm cho ta cũng có chút động tâm. Nghe được những lời này về sau, lão hòa thượng trực tiếp vươn tay, vỗ vỗ Lâm Chi Nguyên đầu. Gia hòa này thật đúng là ngông cuồng. Cái đồ chơi này là dùng đến trấn áp thế lửa. Nếu như ngươi cũng muốn bị trấn áp, vậy ngươi cũng có thể cân nhắc nằm đi vào thử xem. Lão hòa thượng một phen để Trần Bình đột nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Đúng thế, nếu như muốn truy tung cái này hoạt thì ngươi cũng có thể cân nhắc nằm đi vào. Nói không chừng có thể thông qua đồng dạng địa phương. Lời này vừa nói ra, ở đây vẻ mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Không được không được, ngươi thực sự là quá khách khí đi. Lão hòa thượng cái thứ nhất khoát tay cự tuyệt. Hắn không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại đưa ra to gan như vậy yêu cầu. Cái này căn bản là muốn mạng của bọn hắn nha. Ai dám không hiểu thấu xâm phạm cái này quỷ dị địa phương, đây không phải nói rõ muốn đưa chết sao? Nhìn thấy đám người này điên cuồng cự tuyệt bộ dáng, Trần Bình cũng cảm thấy buồn cười. Các người yên tâm đi, không có ý định đem các người thu xếp đi vào. Nơi này nguyên bản liền vô cùng kinh khủng, khẳng định không phải là các người có thể đi. Trần Bình dự định tự mình một người tự mình tiến về nơi đây. Dù sao nơi này khắp nơi đều là nguy cơ, nếu để cho bọn gia hỏa này tự tiện xông vào trong đó, nhất định sẽ xuất hiện một chút để người không tưởng tượng được tình huống. Đến Trần Bình lời nói về sau, tất cả mọi người yên tâm bên trong tảng đá. Cũng ngay lúc này, lão hòa thượng đột nhiên nhìn thấy một cái có chút vật cổ quái. Không thích hợp nha, các người mau nhìn xem đây là cái gì. Lão hòa thượng trực tiếp liền chỉ bên cạnh. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người hiếu kỳ quay đầu, nhìn thoáng qua lão hòa thượng ngón tay phương hướng. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, nơi này thế mà thêm ra một cái động lớn, nhìn qua còn có chút dọa người. Nơi này không phải liền là vừa mới quan tài thả địa phương sao? Lâm Chí Nguyên hơi nghi hoặc một chút, không có nghĩ tới, đấy thế mà còn xuất hiện như thế tình trạng, quả nhiên là có chút quỷ dị. Trong này lại có một cái lớn như thế động, vậy liền chứng minh bên trong tuyệt đối là có vấn đề. Nghe được lời nói này về sau, mọi người trên mặt đều hiện lên vẻ mong đợi. Rất rõ ràng, tất cả mọi người là muốn đi vào trong đó, nhìn lên một cái. Trần Bình cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm mọi người tại đây. Hắn làm sao không rõ ràng, đám người này đều muốn đi vào nghiên cứu một phen. Đã tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta cũng liền đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian đi vào đi. Trần Bình thúc giục một tiếng, ôm con thỏ, trực tiếp dẫn đầu nhảy vào, căn bản không có nửa điểm do dự. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 275 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.